Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 10, tỉ muội tương tàn, góc truyện audio.com, Huyền Tình nghe xong, biến sắc lấy tay che cổ. Hôn đều đã hôn rồi, còn che cái gì? Đinh Thải Nghiên nói, dám làm không dám nhận sao? Tiết Lệ Na thấy cô sắc mặt chột dạ, sừng sốt. Người không phải đi làm sao đi, bà nói bậy bạ gì đó. Huyền Tình giống to, Tiết Lệ Na hoảng sợ, nói tiếp, như thế nào, thẹn quá thành giận sao? Bị tôi đoán chung đi, Đinh Thải Nghiên không thể tin nói. Cô cư nhiên đi bán thân, thật sự là mất mặt ba. Huyền Tình vừa thẹn vừa giận, bổ nhào đến đánh họ. Các ngươi câm miệng cho tôi. Hồ Ly Tinh, người mắng ai là Hồ Ly Tinh? Tiết Lệ Na cùng Đinh Thải Nghiên giận dữ, lấy một tay đẩy cô ra. À, cô té ngã trên mặt đất, ngẩng đầu, nghe được giọng nói của Đinh Chí Cương. Ở đó quậy cái gì, còn không đi vào đi. Đinh Chí Cương đi tới, nhìn thấy Huyền Tình, biến sắc. Con sao lại ở đây? Huyền Tình nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Sao tôi lại không thể ở đây? Đêm qua chính là hắn, cha ruột của cô tự tay đem cô đẩy vào hố lửa. Sắc mặt Đinh Chí Cương hết trắng lại hồng, nói không ra lời. Hắn thậm chí không dám nhìn cô, chỉ có thể rời ánh mắt đi nơi khác. Dòng dài cái gì, đi vào, tôi sắp chết đói rồi. Tiết Lệ Na nói, kéo Đinh Chí Cương đi về hướng nhà hàng Tây. Huyền Tình té trên mặt đất, nhìn thấy bọn họ từng người đi qua mặt mình, cô rất muốn lấy một con dao nhọn đâm họ chết đi. Đột nhiên, cô quát to một tiếng. Đinh Chí Cương cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ, quay đầu lại nhìn cô. Cô, gọi tên hắn, cô dám trực tiếp gọi tên của hắn, hắn chính là ba của cô. Tôi không phải con của ông sao? Huyền Tình sâu kín hỏi, sắc mặt Đinh Chí Cương trắng xanh, nhìn cái gì vậy, thịt bò bít tết hết bây giờ. Tiết Lệ Na hùng hùng hổ hổ lôi Đinh Chí Cương đi. Huyền Tình nhìn bóng lưng hắn, khó chịu khóc thút thít. Bỗng nhiên, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày cao gót màu vàng kim. Cô ngẩng đầu, nhìn Đinh Thải Nghiên vẻ mặt cao ngạo. Cô cùng mẹ cô đi chết đi. Đinh Thải Nghiên nói, giơ chân lên hung hăng chà sát lên tay cô. À, Uyển Tình đau đến thét chói tai, lăn lộn trên mặt đất. Đinh Thải Nghiên mang giày cao gót đi vào, không quay đầu lại. Đau quá, Uyển Tình đau đến cả người phát run, người đi đường đi ngang qua đều vây lại nhìn cô. Nhìn cái gì, Mục Thiên Dương đã trở lại, quét mắt nhìn mọi người một cái, không giúp đỡ thì cút đi. Mọi người bị ánh mắt sắc bén của hắn làm hoảng sợ, rối rít rời đi. Hắn đi đến bên người Huyền Tình, đỡ cô dậy, nhìn thấy tay trái cô sưng đỏ rách ra, hỏi. Là ai làm? Huyền Tình rụi đầu vào trong lòng hắn khóc không thành tiếng. Cô sắp đau hôn mê, căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì. Là ai làm? Mục Thiên Dương trầm giọng hỏi. Là Thải Nghiên, Đinh Thải Nghiên, tốt lắm, dám động vào nữ nhân của hắn, hắn sẽ xử đẹp cô. Cách chương.